Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, kiếm hiệp đoàn phim 15, chương 15 trên mặt đất ngất xỉu đi Hứa Phong đã tỉnh. Đầy mặt hoảng sợ, ngoài miệng a a kêu té ngã lộn nhào đi phía trước hướng. Bò hai bước nhìn đến nữ quỷ, lại thét chói tai hai giọng nói đặt mông ngã ngồi ở phía sau trên mặt đất, Trương Tiểu Cương Long. Mày chọn hạ. Hắn chưa bao giờ biết một đại nam nhân còn có thể phát ra như vậy tiêm tế rộng thoáng thanh, thật là hiếm lạ. Hứa Phong cả người là huyết, còn treo một mạng, đồng tử sung huyết, trong miệng không được xin tha. Tha ta không phải cố ý, ta chính là thất thủ. Thôi Nhã Nhàn đứng ở cửa trắng bệch mặt lẳng lặng nhìn Hứa Phong, cũng không có động thủ. Hứa Phong trong lòng thịch thịch thịch cùng nổi trống giống nhau. Đau đớn trên người đã chết lặng, vừa mới nổ tung đầu óc giờ phút này đã bình tĩnh lại, phòng yên tĩnh như là có thể nghe được tiếng. Hít thở, Hứa Phong thần kinh như là bị banh tới rồi cực hạn. Tại đây loại yên tĩnh hạ, đột nhiên nghe được thanh âm, ngươi không phải muốn hắn mệnh, động thủ đi, trong phòng còn có người. Hứa Phong nghĩ đến đây sinh ra một cổ mãnh liệt cầu sinh dục. Đi theo thanh âm lúc này mới nhìn đến trên sofa ngồi Trương Tiểu Cương. Hứa Phong không biết là sợ tới mức chân mềm vẫn là thương hành động không tiện. Quỳ hướng Trương Tiểu Cương chỗ đó bò, tìm kiếm che chở, cứu ta, ngươi không phải đòi tiền. Nhiều tiền, ta toàn cho ngươi, 100 vạn có đủ hay không? Hắn không nghe thấy Trương Tiểu Cương nói chuyện, vội vàng nói. 1000 vạn, Trương Tiểu Cương có chút ghét bỏ nhìn mắt Hứa Phong tùm hắn góc áo huyết tay. Như là xem người chết giống nhau nhìn về phía Hứa Phong. Nói thẳng nói, ngươi thiếu hạ nhân quả, ta nhưng không nghĩ cho ngươi bối nổi. Hứa Phong sững sờ ở tại chỗ khả năng không thể tưởng được. Trương Tiểu Cương sẽ nói loại này lời nói. Hắn gắt gao túm Trương Tiểu Cương góc áo, chưa từ bỏ ý định thêm giá khẩn cầu. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, ta thật không phải cố ý muốn giết nàng, ta uống say, ta là thất thủ, ngươi không thể làm nàng giết ta, nàng là cái quỷ, là người điên, tới rồi hiện tại còn nói lời nói dối. Trương Tiểu Cương đã không kiên nhẫn, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cửa nữ quỷ, hỏi, ngươi còn ở nét mực cái gì? Nữ quỷ cũng không biết chính mình ở nét mực cái gì. Rõ ràng vừa mới có một khang hận ý, chẳng sợ hồn phi mai một cũng muốn giết Hứa Phong, ở giết chết đối phương trước, nàng muốn đủ loại tra tấn, nàng trước khi chết sở chịu thống khổ đều phải gấp bội hồi báo trở về, nhưng hiện tại nàng bình tĩnh. Hứa Phong đã chết, hắn vẫn là giới giải trí danh tiếng tốt tiền bối, mà nàng bất quá là vọng hữu nói, xuyên như vậy thiếu khó trách sẽ bị người coi trọng. Dựa vào cái gì, nghĩ đến đây, Thôi Nhã Nhàn trong mắt đồng tử huyết sắc một mảnh hung hăng mà nhìn chằm chằm trên mặt đất Hứa Phong. Hứa Phong hoảng sợ, theo bản năng hướng bên cạnh trốn, phát hiện còn có người. Hắn mở to huyết nhục mơ hồ đôi mắt nâng đầu, mới nhìn đến là Trình Bắc Kính, một tia hy vọng nảy lên trong lòng. Hứa Phong vội vàng nói, Bắc Kính, cứu ta. Ta không muốn chết, những người này đều là kẻ điên. Kẻ điên, Trình Bắc Kính đứng ở tại chỗ, nhìn Hứa Phong, tiền căn hậu quả hắn đoán ra vài phần, trong mắt không khỏi mang theo vài phần chán ghét. Hắn mới vừa nghe Trương Tiểu Cương nói không nhúng tay, làm nữ quỷ giết Hứa Phong còn ở giật mình. Hiện tại xem nữ quỷ chậm chạp không động thủ, nghĩ Trương Tiểu Cương hẳn là vẫn là ở dùng một loại khác phương thức khuyên nữ quỷ. Hứa Phong giết người, hắn sinh mệnh cũng không nên là bọn họ nói tính, hẳn là có pháp luật quyết định. Ta muốn ngươi lục hạ video, thuyết minh ngươi giết ta quá trình. Thôi Nhã Nhàn lạnh lùng mở miệng. Hứa Phong theo bản năng tưởng phản bác, không có khả năng, hắn nói hắn về sau diễn nghệ kiếp sống liền hủy, hắn tiền đồ tất cả đều xong rồi, hắn không nghĩ ở ngục giam vượt qua cả đời. Nhã Nhàn, ngươi ngẫm lại Tố Bình, xem ở Tố Bình phân thượng, ngươi buông tha ta, Ta biết sai rồi, Hứa Phong quỳ trên mặt đất hướng Thôi Nhã Nhàn nói. Ngươi yên tâm, cha mẹ ngươi ta sẽ hảo hảo thế ngươi phụng dưỡng. Tố Bình là Hứa Phong thê tử, cũng là Thôi Nhã Nhàn đặc biệt tôn trọng lão sư. Kia một ngày, lão sư mời khách ăn cơm, đồng môn sư huynh đệ đều ở lão sư gia. Bữa tiệc kết thúc, bọn họ trở về đuổi. Sư huynh đệ mặt khác có ước, tới rồi nhà ga tách ra. Nàng ngồi trên xe mau tới rồi cổng trường khẩu, đột nhiên thu được tin nhắn, là Hứa Phong phát tới. Nàng chìa khóa không cẩn thận ném ở lão sư gia, Thôi Nhã Nhàn nói muốn đi lấy. Hứa Phong điện thoại liền tới đây, nói vừa lúc tiện đường có việc làm cho nàng mang lại đây, Hứa Phong khách khí hòa ái. Thôi Nhã Nhàn trong miệng liên tục nói lời cảm tạ, ước ở cửa trường, kết quả đợi sẽ đổ mưa. Vũ càng lúc càng lớn, Hứa Phong từ trên xe xuống dưới cầm ô, nhìn đến bị Vũ đánh thấu Thôi Nhã Nhàn, ánh mắt tối sầm vài phần, 10 giờ mưa to cổng trường khẩu căn bản không có người nào. Hứa Phong ý niệm cũng liền trong nháy mắt, lại xem Thôi Nhã Nhàn cười liên tục nói lời cảm tạ. Thậm chí tiếp nhận chìa khóa thời điểm chạm vào hắn tay. Thường ở giới giải trí hỗn Hứa Phong cảm thấy Thôi Nhã Nhàn khả năng là ám chỉ cái gì. Lại một liên tưởng Thôi Nhã Nhàn thân thế, nông thôn tới, trong nhà không có gì quan hệ tiểu nữ hài cấp điểm tiền tài là có thể lấp kín khẩu. Càng miễn bàn còn có Tố Bình, hắn ở bên cạnh nói hai câu lời hay giúp Thôi Nhã Nhàn sự nghiệp. Cái gì đều sẽ nước chảy thành sông. Trước kia cũng không phải chưa từng có chuyện như vậy, kinh nghiệm phong phú Hứa Phong lừa Thôi Nhã Nhàn lên xe, chờ Thôi Nhã Nhàn phát hiện không thích hợp phải đi thời điểm liền cho mơ siêu Thôi Nhã Nhàn ra sức. Phản kháng, thậm chí tuyên bố muốn báo nguy, nói cho phóng viên Hứa Phong hiếu thắng một gian nàng, câm mồm. Thôi Nhã Nhàn nổi giận, cả người huyết khí tràn ngập, khuôn mặt vặn vẹo. Hai lời chưa nói trực tiếp tiến lên nhéo Hứa Phong cổ nhắc lên, Hứa Phong bị véo trợn trắng mắt hô. Hấp khó khăn, một hồi sắc mặt xanh trắng, lại liều mạng kính nhi trong tay thứ gì ném tới Thôi Nhã Nhàn trên người. Chỉ nghe tư tư như là nướng chín thịt giống nhau thanh âm. Thôi Nhã Nhàn bụng bắt đầu mạo yên, buông lỏng ra Hứa Phong tay sau này lui hai bước, Trương Tiểu Cương vừa thấy. Trên mặt đất xanh mơn mởn ngọc Phật đã nứt ra rồi. Hắn nhìn về phía Hứa Phong không khỏi mắng thanh tìm chết, Thôi Nhã Nhàn bị ngọc Phật bị thương. Lại cũng chọc giận nàng, quản cái gì dương gian thanh danh, nàng đều đã chết, cả người huyết sắc tràn ngập. Trình Bắc Kính đôi mắt hơi hơi mị hạ, chỉ nghe được Hứa Phong một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết. Lúc sau hết thảy lại bình tĩnh, Trình Bắc Kính biết Hứa Phong đã chết. Hắn tâm tình phức tạp, lần đầu tiên có người ở trước mặt hắn bị giết, mà hắn không có thể làm cái gì. Hắn suy nghĩ nếu có thể làm cái gì, có thể hay không cứu Hứa Phong. Bất quá một ý niệm hắn liền kết luận sẽ không, chỉ là còn có chút không tiếp thu được trống rỗng tiểu phòng khách chung. Trên mặt đất mềm sụp sụp một đống máu me nhầy nhụa thịt. Chính là Hứa Phong thân thể, không một hồi. Trên mặt đất mơ hồ có một đạo đen tuyền bóng dáng chậm rãi đứng lên. Thình lình chính là Hứa Phong, Hứa Phong hai mắt phát ngốc. Không suy nghĩ cẩn thận chính mình hiện tại tình cảnh, mà khi hắn nhìn đến trên mặt đất một bãi thịt nát thời điểm không thể tin tưởng nhìn về phía Thôi. Nhã Nhàn, hắn đã chết, loảng xoảng thanh sâu kín vang lên, như là từ ngầm chỗ sâu trong tới, từ xa tới gần, chỉ chốc lát. Trong phòng từ cửa xuyên vào hai cái tay cầm xích sắt nam nhân. Ăn mặc một thân màu đen tây trang. Tiện tay xích sắt một chút đều không tương xứng. Có chút không khỏe. Thôi Nhã Nhàn biết nàng kết cục. Báo thù nàng căn bản trốn đều không né. Trực tiếp bị chồng lên. Đến nỗi bên cạnh Hứa Phong còn không có phản ứng lại đây. Trên người đã bộ chồng lên hai chỉ quỷ. Xuyên tây trang nam nhân lúc này mới lại đây cùng Trương Tiểu Cương cười nói. Đã lâu cũng chưa thấy đại nhân, vừa thấy mặt liền người chết, Trương Tiểu Cương không mặn không. Nhạt nói câu, xua tay nói, các ngươi vội của các ngươi, ta lại không phải phía dưới quản sự, kêu tên của ta liền thành, kia hai quỷ sai nói chuyện biết làm việc. Một cái khác liền lôi kéo hai chỉ quỷ, nói xong lời từ biệt nháy mắt liền không có bóng người, Trương Tiểu Cương xem xong diễn. Từ trên sofa đứng lên lại đói bụng, tính toán xuống lầu mua điểm đồ ăn vặt ăn. Quay đầu liền thấy Trình Bắc Kinh đứng ở bên cạnh không biết tưởng cái gì. Cười hì hì nói, mặt đau không, thật là thiếu lợi hại, Trình Bắc Kinh giờ phút này tâm tình phức tạp. Qua đi 28 năm tam quan đều bị gõ đến toái toái. Nhưng đối tượng khiêu khích Trương Tiểu Cương vẫn là nhất quán mặt lạnh. Trực tiếp mở cửa đi rồi, không có nhìn đến Trình Bắc Kinh tức giận bộ dáng. Trương Tiểu Cương thấy có chút thất vọng. Cảm thấy người này trang lợi hại, Trình Bắc Kinh bóng người đều không thấy. Trương Tiểu Cương đi ra ngoài khi nhìn đến trên mặt đất Phương Huy. Đi lên không khách khí cấp bạch bạch hai hạ mặt, Phương Huy đau tỉnh lại đã kêu có quỷ. Trương Tiểu Cương vuông Huy cái này túng dạng nhạc cười hi hi nói. Có cái dám quỷ, ngươi nhìn xem đó là cái gì? Chỉ vào trên mặt đất một đống thịt chờ Phương Huy xem minh bạch. Sợ tới mức hô hấp dồn dập vẻ mặt sắp chết rồi bộ dáng, Trương Tiểu Cương đứng lên. Thảnh thơi nói, ta xem ngươi ngủ đến khá tốt, bằng không đêm nay ngươi liền lưu nơi này bồi nó. Nói xong liền dạo tới dạo lui đi ra ngoài. Phương Huy quay đầu lại nhìn mắt trên mặt đất huyết nhục mơ hồ còn có một viên đầu chết không? Nhắm mắt mát, ngao một giọng nói chân mềm nghiêng ngả lảo đảo lại tốc độ kỳ mau đuổi kịp Trương Tiểu Cương, ngày. Hôm sau Weibo hot search không hề nghi ngờ Hứa Phong tượng đầu đề. Trương Tiểu Cương cùng Trương Đạo nói chuyện một hồi. Trương Đạo ra tới khi sắc mặt không tốt, nhưng khuôn mặt thượng ưu sầu lại không có. Hắn thở dài, giết người thì đền mạng thiếu nợ thì trả tiền. Hắn cũng không có thể ra sức thứ năm khởi mưu sát án xa ở kinh thành ở ngoài. Lần này chết chính là cái minh tinh, Weibo đã nổ tung nồi. Các loại người qua đường phen mãnh liệt yêu cầu cấp Hứa Phong lão sư báo thù. Tìm ra giết người hung thủ. Hứa Phong lão sư người tốt như vậy. Cần cù chăm chỉ cẩn trọng. Thế nhưng gặp độc thủ, Trình Bắc Kính nhìn đến một thủy vì Hứa Phong giải oan võng hữu. Đóng di động kiếm hiệp đoàn phim bị điều tra. Đoàn phim tạm dừng đóng phim. Cảnh sát từng cái làm ghi chép. Trình Bắc Kính liền nghe được quen thuộc thanh âm ơ siêu. Ta nấu cơm ăn xong nồi nồi hương, sau lại 10 giờ nhiều liền hồi khách sạn, Nga, hơn 11 giờ đói bụng lại xuống lầu mua chanh đồ ăn vặt. Không nghe thấy động tĩnh, trực tiếp về phòng ngủ rồi, buổi sáng mới biết được Hứa Phong đã chết, nói dối nói như vậy bình tĩnh, Trình Bắc Kính nhìn qua đi. Trương Tiểu Cương đang ở tiếp thu ghi chép, nếu không phải tối hôm qua hắn ở hiện trường. Nhìn đến Trương Tiểu Cương bộ dáng này còn thật lòng, sách. Tiểu tử này kỹ thuật diễn không tồi, khách sạn lối đi nhỏ camera hỏng rồi. Trong phòng cũng không có hắn đi qua dấu vết, Trình Bắc Kính sẽ không nhận việc thượng thân. Hắn nếu là nói cho cảnh sát đêm đó hắn ở, Hứa Phong là nữ quỷ giết, lập tức hắn liền sẽ hot search. Trình Bắc Kính điên rồi, Trương Tiểu Cương ăn kẹo que. Liền thấy Trình Bắc Kính bình tĩnh ngồi ở ghế trên, nghiêm trang nói, sáng sớm hồi khách sạn, nhìn sẽ kịch bản sau đó liền ngủ rồi, không nghe thấy cái gì khả nghi thanh âm ơ siêu, hắn bĩu môi. Phát hiện Trình Bắc Kính nhìn lại đây, còn hướng hắn cười một cái, cũng thế, nhìn ra Trình Bắc Kính ý tứ. Trương Tiểu Cương tức giận đến đem trong miệng kẹo que cắn kẹo kẹt cảnh sát cái gì cũng. Chưa tra được, đau đầu muốn chết, trọng án 6 đội lại phát tới tin tức, 9 tháng phát hiện kia cụ nữ thi phạm án hiểm nghi người là Hứa Phong. Trên thực tế bọn họ đã xác định chứng cứ, liền phải tiến hành bắt, không nghĩ tới lại chậm một bước, nữ thi thôi nhã nhàn là thật sự đáng thương. Trước khi chết gặp quá cường một gian, còn bị bạo lực đối đãi, đầu trải qua trọng lực va chạm, ngực xương sườn cũng chặt đứt hai căn. Phía dưới xé rách, bị rót đại lượng nước sát trùng, thi thể bị nước mưa cọ rửa quá rất nhiều dấu vết đã biến mất nhưng là bọn họ ở nữ giả dạ dày tim. Được rồi chưa tiêu hóa thuốc kích thích, còn có người chết biến mất trước thượng xe, vụ quá lớn giấy phép cũng bị cố ý che đậy thấy không rõ. Nhưng căn cứ dấu vết để lại tìm được rồi Hứa Phong. Bọn họ không dám rút dây động rừng, thẳng đến tối hôm qua đưa ra lùng bắt lệnh, ở Hứa Phong trên xe tìm được rồi chứng cứ, đương này khởi án kiện định tính. Huy Bua đứng thành hàng Hứa Phong võng hữu không thể tin tưởng. Khiêm khiêm quân tử Hứa Phong sao có thể là giết người hung thủ. Lúc này Trương Tiểu Cương đi theo đoàn phim lại về tới Hoàng Sơn. Nhìn đến quen thuộc phòng, hắn khổ ha ha không biết nói cái gì, Tiểu Cương a. Trải qua trong khoảng thời gian này ta hảo hảo cân nhắc hạ. Kịch bản cùng biên kịch sửa lại vài lần, lần này ngươi xuất diễn tăng thêm. Ta tin tưởng ngươi, cố lên, Trương Đạo vỗ Trương Tiểu Cương bả vai nói, Trương Tiểu Cương nhìn đến dẫn theo hành lý. Trình Bắc Kính hướng phòng đi, dầm gì thức ghé vào trên giường. Hắn hối hận tìm Tiểu Phi kéo tài chính. Hắn đều là kim chủ ba ba như thế nào còn muốn ăn nhiều như vậy khổ. Hảo đáng thương a, hết chương.